Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 84, hối hận không hối hận. Giang Đằng Hạc minh bạch nàng ý tứ, thế nhưng là hắn lại có thể thế nào trả lời đâu? Nói không hối hận sao? Nếu như năm đó cưới Thủy Vân San, cái này mấy chục năm không thông báo trôi qua vui sướng dường nào? Nơi nào về phần đến hôm nay vẫn như cũ một thân một mình. Nhưng muốn nói hối hận, nếu như tuế nguyệt có thể đảo ngược, cho Giang Đằng Hạc một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, hắn y nguyên sẽ từ bỏ. Lâu quan truyền thừa không thể bởi vì mình mà chết à? Trầm mặc thật lâu, Giang Đằng Hạc lắc đầu, cố nén trong lòng như kim đâm đồng dạng đau đớn, lẩm bẩm nói: Lâu quan a, Thủy Vân San buồn bã nói, cưới ta, lâu quan sao lại không phải lâu quan? Ta một cái nhược nữ tử, như thế nào lại để lâu quan ngàn năm chính thống đạo nho tiêu vong? Giang sư huynh, ta sẽ chỉ giúp ngươi, làm sao lại hại ngươi? Giang Đằng Hạc chậm rãi nói, nhưng như thế lâu quan, cũng không phải là lâu quan, cùng tiêu vong có gì khác? Thủy Vân San cả giận, như thế nào cũng không phải là lâu quan rồi. Lâu quan nhất mạch đơn truyền nhiều năm như vậy, muốn lớn mạnh, không tiến nhân thủ có thể làm sao? Giang Đằng Hạc nói, tiến đệ tử không có vấn đề, nhưng cần chính là nhân tài đệ tử, mà không phải số lớn môn phái khác tu sĩ, càng không phải là trái hướng đi, mặc cho ngữ ta cái loại người này. Ngươi xem một chút bọn hắn bây giờ tại Thượng Tam Cung. Đều là đức hạnh gì? Loại người này gia nhập lâu quan. Lâu quan còn có thể là lâu quan sao? Lâu quan sẽ phá hủy. Kia là phụ thân ta đề nghị. Chúng ta có thể lại thương lượng. Chí ít tình thân, ta khẳng định sẽ hướng về lâu quan. Nếu như có thể thương lượng, lão sư ta làm sao đến mức không đồng ý? Người ta sau khi kết hôn, người thuận lý thành trương tiến lâu quan, cái này không có vấn đề. Nhưng họ Cố lại là chuyện gì xảy ra? Hắn Cố thị nhất tộc tại tu hành giới đại danh đỉnh đỉnh, hắn cái này đích hệ tử đệ gia nhập lâu quan, lại là cái gì ý đồ? Chẳng lẽ còn dùng làm rõ sao? Ngươi là bởi vì Cố sư huynh thích ta, cho nên ngươi chịu không được a? Ta đã nói với ngươi rồi, ta vui vẻ chỉ có ngươi. Ngươi vì sao nhỏ nhen như vậy? Đây không phải lòng dạ hẹp hòi sự tình, là có chút người muốn trưởng khống lâu quan vấn đề. Phụ thân ta không phải ngươi nghĩ dạng này, hắn là vì ta tốt, hắn hy vọng ta gả vào chính là một cái không cho ta chịu ủy khuất đại phái. Các ngươi lâu quan sự suy thoái, ta gả tiến đến bị người khi dễ làm sao bây giờ? Cho nên hắn mới tìm người gia nhập lâu quan, lớn mạnh lâu quan, không cần nhà ngươi Du Long quán quan tâm. Ta lâu quan ngàn năm nội tình, đến thời cơ thích hợp, tự sẽ lớn mạnh. Câu nói này năm đó ta cũng đã nói, bây giờ vẫn là nói như vậy, đồng thời đã nghiệm chứng. Bây giờ coi như được lớn mạnh sao? Là, ta biết lâu quan hiện tại có địa bàn, có động thiên. Dựng lên tông thánh quán, ngươi bây giờ danh nghĩa tứ đại đệ tử, người người kim đan, ngươi cái này đại trưởng môn có phải hay không đặc biệt uy phong, đặc biệt có sát khí? Ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Tùng Phiên, nơi tốt a, đáng tiếc đất nghèo, xa xôi chi địa, bốn trận chiến chi địa, đại quân sơn động thiên, quả nhiên là tốt động thiên. Đáng tiếc muốn biến thành lâu quan, chí ít toàn muốn 10 năm, 20 năm, tứ đại đệ tử, tứ đại kim đan, rất lợi hại sao? Là so với ban đầu mạnh không ít, nhưng tại Trung Nguyên các nhà nhìn đến, vẫn như cũ nhân khẩu rải rác. Đúng, ta nghe nói học trò của ngươi có cái Triệu Chí Nhiên, nghĩ leo lên Mao Sơn Phan gia, bị người hối hôn đi. Việc này đã vì thiên hạ trò cười. Nếu như ngươi lâu quan coi là thật lớn mạnh, làm sao đến mức đây? Giang Đằng Hạc đột nhiên quát, ngậm miệng, đệ tử của ta, không tới phiên ngươi đến châm chọc khiêu khích. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, Triệu Chí Nghiêm là ta Giang Đằng Hạc Thu tốt nhất đệ tử. Có thể vì Triệu Chí Nhiên lão sư, là ta Giang Đằng Hạc cả đời may mắn, là lâu quan một môn may mắn. Phan gia hối hôn, kia là Phan gia bất hạnh, lại là ta lâu quan chi đại hạnh. Ngươi có thể rửa mắt mà đợi, khắp thiên hạ thế hệ trẻ tuổi tất cả thiên tài, cũng không sánh nổi ta đệ tử này một đầu ngón tay. Thủy Vân San kinh ngạc nhìn xem Giang Đằng Hạc, thật lâu mới lắc đầu nói, các ngươi lâu quan vẫn là như vậy bao che khuyết điểm. Từ ngươi lão sư đến ngươi, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Giang Đằng Hạc quả quyết nói, không có ngắn, nói thế nào bao che khuyết điểm. Thủy Vân San bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, nói, được, theo ý ngươi lời nói, ngươi mấy cái này đệ tử đều tốt, đều không có điểm yếu. Nhưng hôm nay đại thế bày ở trước mặt, lại là tư chất ngút trời, cũng bất quá mấy người mà thôi, lâu quan như thế nào mới có thể nắm lấy thời cơ, thuận theo đại thế mà lên, ngươi có nghĩ tới không? Giang Đằng Hạc nhíu mày, ngươi là có ý gì? Thủy Vân San nói, Giang sư huynh, ngươi hẳn nghe nói qua đi, vì sao Ngụy Tấn về sau, Linh Bảo tuyệt tích? Vì sao bên trong đường về sau, chưa có tiên thần hàng thế? Giang Đằng Hạc yên tĩnh nhìn xem nàng, không nói một lời. Thủy Vân San rồi nói tiếp, trong truyền thuyết, đều nói đây là mạt pháp chi thế. Nhưng mạt pháp chi thế lại vì sao mà đến? Đương nhiên, những vấn đề này, ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng sẽ có hay không có như vậy một loại khả năng? Là bởi vì thiên tử uy quyền không tại, thiên tử là thiên đạo chi tử, lại không thể thế thiên trưởng mệnh, có thể hay không đây là nghịch thiên chi đạo. Từ bên trong đường về sau, thiên tử uy quyền không có, tên là thiên hạ chi chủ, thật là giật dây mộc khôi, hết thảy nắm đạo môn chi ý làm việc, nhất là đại minh càng lập, càng là có tiếng không có miếng. Giang Đằng Hạc hừ một tiếng, nói, ngươi không nên quên, Lư Sơn tọa luận, đây là ta đạo môn tiền bối huyết chiến gần trăm năm mới lấy được thành quả. Nếu là như ngươi lời nói, chính sách quan trọng quy về hoàng đế, đưa tiền bối tổ sư ở chỗ nào, máu tươi của bọn hắn cùng sinh mệnh, chẳng phải là uổng phí rồi. Còn nữa, ngươi lần này ngôn luận, bất quá là suy đoán mà thôi. Không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Thủy Vân San nói, ta chưa hề phủ nhận, đây là một loại suy đoán. Ta vừa rồi cũng đã nói, đây bất quá là một loại khả năng. Nhưng nếu là khả năng, chúng ta có cần hay không đi thử một chút? Mà lại ta cho rằng, loại khả năng này cũng không phải là hư ảo. Hiên Viên, Phục Hy, Thần Nông, Thiếu Hào, Chuyên Du, Ngũ Đế thành thánh, làm sao dùng qua tín lực? Xuống chút nữa, Tổ Thiên Sư lập giáo trước đó, có vị kia tiên thần y dựa vào tín lực phi thăng. Tín lực đến tột cùng là cái gì? Thiên đình vì sao cần hạ giới giao nạp tín lực? Bọn hắn dùng tín lực tới làm cái gì? Những vấn đề này, Giang sư huynh ngươi suy tư qua không có. Giang Đằng Hạc im lặng không nói. Thủy Vân San cười một tiếng, nói tiếp, có khả năng hay không? Không dựa vào tín lực, chúng ta cũng có thể phi thăng. Giang Đằng Hạc nhịn không được, các ngươi tìm tới biện pháp. Thủy Vân San lắc đầu, nơi đó liền dám nói tìm được biện pháp. Chỉ có thể nói, chúng ta tìm được một loại khả năng. Có lẽ có thể thử một chút, khôi phục thiên tử uy quyền. Để thiên tử trở thành chân chính thiên tử, đem càn khôn chi tự một lần nữa lý chính. Đây mới là thiên chi nói. Giang Đằng Hạc nói, dùng một loại suy đoán đến lật đổ ta đạo môn thi hành trăm ngàn năm tín lực phi thăng. Có thể hay không quá trò đùa? Nếu các ngươi ý nghĩ là sai lầm, đến lúc đó nên làm cái gì? Con đường phi thăng chẳng lẽ không phải sinh sinh đứt gãy? Dựng nên thiên tử uy quyền, cũng không ảnh hưởng tín lực thu nạp. Hai người cũng không mâu thuẫn, hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Cùng tồn tại, hoàng đế quyền nằm trong tay. Tin tưởng cái nào tin cái nào, ngươi còn muốn cùng tồn tại. Từ Hán đến nay, nhiều ít chiến loạn đều do này mà lên. Ngươi hẳn là không đọc lịch sử. Loại lời này ngươi cũng có thể tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,